Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 998, luyện chế tinh hoa đan hy vọng. Tiêu Nhiên cả người liền phảng phất hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Trong tay đan quyết cũng là càng lúc càng nhanh. Đất trời bốn phía dị tượng rốt cục lặng yên ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu tụ lại. Chờ đã có người phát hiện thời điểm, Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu Linh Vân Tuyền cơn xoáy đã có lúc trước Tần Ngọc mọi người ngưng tụ như vậy lớn. Hơn nữa cái này Linh Vân Tuyền cơn xoáy còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về bốn phía khuếch tán ra, lúc này cũng không so với vừa nãy Tần Ngọc mọi người dẫn ra Linh Vân thời điểm như vậy mãnh liệt. Chu vi có thể gợi ra thiên địa dị tượng đã sớm gợi ra, vẫn không có gợi ra, cũng căn bản cũng không khả năng lại đi gợi ra Linh Vân. Cũng là như vậy một hai tốc độ tương đối chậm. Lúc này vừa vặn lên tàu Tiêu Nhiên đi nhờ xe đồng thời đem thiên địa dị tượng cho dẫn ra tới. Nhưng chỉ cần là người tinh tường, liếc một chút liền có thể nhìn ra tới đây một lần Linh Vân Tuyền cơn xoáy xuất hiện. Hầu như hoàn toàn đều là Tiêu Nhiên công lao. Vậy thì để bên ngoài lần thứ hai vỡ tổ. Ngày hôm nay thấy được tất cả đã đầy đủ bọn họ cảm giác được biến thái. Đặc biệt là lúc trước đoạn thần luyện chế thất phẩm linh đan thời điểm mang cho mọi người loại kia. Cảm giác chấn động, quả thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra tới. Dù vậy, Tiêu Nhiên giờ khắc này đột nhiên tới đây sao một tay. Cũng là triệt để đánh vỡ mọi người trước kia bên trong suy đoán. Ngày hôm nay thật tốt kích thích, không làm được quán quân tranh chấp, còn có chờ thương thảo. Xem Tiêu Nhiên hiện ở cái này tư thế. Không chừng đón lấy còn có thể một lần lướt qua linh thành tứ đại thiếu mọi người. Trở thành lần này thắng lợi to lớn nhất đứng đầu. Trên thính phòng, một vị trên người mặc áo mãng bảo màu tím đầu đội bạch ngọc cao quan trung niên nam tử hai mắt gắt. Gao dán mắt Tiêu Nhiên. Đang nhìn đến Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu Linh Vân sau. Rốt cục không nhịn được hoàn toàn biến sắc. Lập tức ngã quắp trên ghế. Sắc mặt cũng là tái nhợt có chút khó coi. Lần này như Tiêu Nhiên thật thành công thu được quán quân. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn hao tổn là to lớn nhất a. Không khác, bởi vì người đàn ông trung niên này, tự nhiên chính là thiên hạ thương minh minh chủ. Vốn là hắn là sẽ không đi quan tâm một cái Tiêu Nhiên làm sao. Nhưng không chịu nổi sự tình náo quá to lớn điểm, phía dưới người cũng không dám ẩn giấu chân tướng. Sớm ở vừa bắt đầu phát sinh sau khi, liền vội vàng nói cho hắn biết. Bất quá khi đó hắn cũng không có quá mức lưu ý. Ngược lại là cho rằng bất quá là một cái nông thôn lại đây tiểu tử nghèo. Nơi nào sẽ là linh thành tứ đại thiếu mọi người đối thủ. Thậm chí có hay không đạt đến lục phẩm đan thánh trình độ cũng còn cần ngờ vực đây. Tự nhiên là để bọn hắn buông tay lớn mật đi làm. Nhưng từ khi Tiêu Nhiên bắt đầu luyện chế ra lục phẩm linh đan sau, hắn liền không nhịn được tự mình chạy tới xem một chút. Tham gia chút náo nhiệt là tiểu. Chủ yếu vẫn là muốn quan tâm một hồi Tiêu Nhiên cái này hắc mã đến cùng sẽ như thế nào. Nếu là không có thu được quán quân, này tất cả tự nhiên là được. Nếu là thu được quán quân, vừa nghĩ tới đó, hắn liền không nhịn được đau răng. Phải biết, lần này không biết rõ bởi vì quan hệ. Dĩ nhiên đột nhiên bốc lên đến mấy cái đặt cược ngàn vạn thượng phẩm linh thạch áp chú Tiêu Nhiên. Có thể thu được quán quân người. Một người trong đó, tự nhiên là vạn phó. Một cái khác nhưng là Tiêu Nhiên chính mình. Còn lại, nhưng là Hồng Thiên Ninh cùng với Tôn Nguyên Khánh. Hồng Thiên Ninh sở dĩ sau đó chú. Hoàn toàn là bởi vì hắn đã đoán được Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra vô lậu thần đan. Nghĩ đến lúc trước chính mình ngây ngốc cho rằng tinh thần các đan dược thực sự là Tiêu Nhiên sư phụ luyện chế, hắn liền không nhịn được oán giận Tiêu Nhiên. Tên kia quả thực cũng là đem hắn làm một người hầu tử chơi a. Thiệt thòi chính mình lại vẫn ngây ngốc tin tưởng. Bất quá hiện ở tỉnh ngộ lại, tự nhiên là không nhịn được bác thượng một cái. Cho dù đối với Tiêu Nhiên thắng lợi nắm chắc không phải rất lớn, nhưng vạn nhất Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra ngũ phẩm vô lậu thần đan đến. Dù cho người khác luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan đến. e sợ Tiêu Nhiên cũng có thời cơ liều lên một lần. Vì lẽ đó, hắn vô cùng quả đoán đầu quân ngàn vạn thượng phẩm linh thạch áp chú Tiêu Nhiên. Cho tới một cái khác Tôn Nguyên Khánh. Sao vậy, nói cẩn thận đây. Cái tên này hoàn toàn cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn. Đối với mình không thể đoạt được tinh thần các. Hơn nữa hết lần này tới lần khác cũng không bắt được Tiêu Nhiên. Hắn cũng là bị làm ra chân hỏa. Thẳng thắn hỏa thượng kiêu du một cái. Chỉ cần đem Tiêu Nhiên đẩy lên đỉnh điểm. Đến thời điểm vạn nhất Tiêu Nhiên thất bại. Này té xuống mới có thể rất lợi hại thảm, rất lợi hại thảm. Nếu là vạn nhất thật trở thành quán quân. Này Tôn Nguyên Khánh cũng không có tổn thất quá lớn mất. Còn có thể không công thu được 100 triệu thượng phẩm linh thạch bồi thường. Tự nhiên là tốt. Còn Tiêu Nhiên thu được quán quân sau. Hắn lại đi xử bán tử. Dẹp đi đi. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Nhiên thu được quán quân sau khi thân phận. Vẫn là chính mình như thế con tôm nhỏ có thể quấy dày. Từ khi Tiêu Nhiên thể hiện ra lục phẩm đan thánh thân phận sau. Hắn liền triệt để từ bỏ đối với đoạt được tinh thần các ý nghĩ. Ngoài sân vô số người tâm bị Tiêu Nhiên nhất cử nhất động sở khiên động. Giữa trường cũng là cũng giống như thế. Không ít người đã sớm đem Tiêu Nhiên coi là kình địch. Đối với Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra quan hệ đan dược đến. Tự nhiên là càng thêm quan tâm. Đúng là khéo léo cái này gọi Tiêu Nhiên ra hỏa. Không nhìn ra đến. Cái tên này vô cùng có khả năng một lần trở thành thất phẩm đan thánh lưu giữ ở A. Hơn nữa nhìn hắn lúc trước những người động tác. Không làm được đây là hắn lần thứ nhất luyện chế thất phẩm linh đan. Khán giả vị trí. Thượng quan Thanh sắc mặt quái lạ nhìn Tiêu Nhiên nói thầm. Còn Huyền Vũ bên kia. Hắn đã sớm triệt để từ bỏ. Từ khi Hoàng Phủ Kỳ vừa ra. Huyền Vũ liền không khả năng thu được quán quân. Càng không cần phải nói phía sau còn có Đoạn Thần cùng Tần Ngọc hai người luyện chế những đan dược. Kia. Huyền Vũ đã triệt để rơi ở tứ đại thiếu bên trong lót đáy giống như lưu giữ ở. Nghĩ tới đây, không nhịn được nắm khóe mắt liếc qua quét qua liếc một chút bên cạnh mấy cái vô cùng phấn khởi. Gia hòa, trong mấy người này có đại trưởng lão Tần Văn, cũng có ngũ trưởng lão, cũng chính là Đoạn Thần lão cha Đoạn Thiên Nhai. Hoàng Phủ Kỳ vốn là ở ngoài bên ngoài không có tư cách đi vào. Bất quá ai bảo Hoàng Phủ Kỳ cũng coi như là đan tháp trong thiên tài hạng người đây. Vì lẽ đó Hoàng Phủ Kỳ cũng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn. Mặc dù mình nhi tử thu được thành tích không tính tốt nhất. Nhưng dù sao con trai của hắn còn nhỏ a. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Kỳ trên mặt vẫn là ý cười dạng nhưng mà. Cho tới một người khác, nhưng là ngồi ở trên quan viên xanh bên cạnh trung niên nho nhã nam tử. Nam tử một thân nguyệt bạch trường bào, đao tước giống như khuôn mặt kiên nghị trên tựa hồ tràn ngập phong sương từng bước xâm chiếm vẻ. Nếu là Tiêu Nhiên chú ý tới hắn, tự nhiên liền có thể liếc một chút nhận ra, hắn cũng là vạn phó. Có thể đuổi tới quan viên xanh đứng ngang hàng, vạn phó thân phận cao, hầu như có thể dùng đầu ngón chân suy nghĩ. Chỉ là đáng tiếc, giờ khắc này Tiêu Nhiên. Tâm thần toàn bộ thả ở trước mặt trong lò luyện đan. Căn bản không có thời gian qua chú ý bốn phía những người khác đến cùng làm sao. Lúc này vạn phó trên mặt ý cười giạt giáo. Không khác, bởi vì Tiêu Nhiên không có lừa hắn a. Tiêu Nhiên không chỉ có thu được trước kia thành tựu, thậm chí còn cao hơn nhiều hắn yêu cầu. Giờ khắc này Tiêu Nhiên luyện chế nhưng là thất phẩm linh đan a. Một khi luyện chế thành công. Tiêu Nhiên nhưng dù là hàng thật đúng giá thất phẩm đan thánh. Cho dù là ở linh trong thành. Thân phân địa vị cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp hơn bao nhiêu. Cái này đều không đúng để hắn kích động nguyên nhân thực sự. Tránh thức để hắn kích động. Vẫn là Tiêu Nhiên thủ pháp luyện đan. Hắn hầu như chưa từng nghe thấy. Hơn nữa bên trong hỏa thuộc tính nồng nặc. Tiêu Nhiên khống chế hỏa diễm năng lực rõ ràng so với mấy cái hiển thánh cảnh ra hỏa còn muốn càng. Thêm thành thạo, điều này làm cho hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra tinh hoa đan hy vọng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 999, đan lô nổ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.